Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 88, đừng coi da mặt như da trâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày gần đây Lục Tinh Dư bị Hứa Dương quấy rầy đến chóng mặt. Cô vòng vo hỏi thăm lịch hoạt động của Lương Nghiễn Chi, hy vọng được kéo đi cùng. Cô đang cuộn trong lòng Lương Nghiễn Chi, cầm điện thoại suy nghĩ phải hồi thế nào. Lương Nghiễn Chi đã đoán được ý của Hứa Dương, bèn nói. Anh nghe nói tối thứ sáu có một sự kiện, Tinh Dã cũng sẽ tới. Lục Tinh Dư ngơ ngác, chuyện của Thẩm Tinh Dã thì liên quan gì tới Hứa Dương? Lương Nghiễn Chi cong môi cười, khẽ chấm vào chóp mũi cô. Em chỉ cần thuận miệng nói thế thôi, chắc cô ấy sẽ không làm phiền em nữa. Mang tâm thái nửa tin nửa ngờ, Lục Tinh Dư nhắn rằng Thẩm Tinh Dã sẽ tham dự một liên hoan phim truyền hình sinh viên đại học. Quả nhiên, Hứa Dương lập tức gửi liền mấy icon trái tim. Lục Tinh Dư lẩm bẩm, Hứa Dương chẳng lẽ, đúng, chính là điều em đang nghĩ. À, thật sao, thế còn Thẩm Tinh Dã, anh ấy thì sao, có lẽ, thưởng anh một cái hôn đã. Lục Tinh Dư dướn người hôn lên môi anh, nhìn thẳng vào mắt. Giờ nói được chưa, Lương Tổng, anh nghĩ, được rồi, dường như ngửi thấy mùi, dưa, mới, thật tuyệt. Chỉ là không biết chị em của cô Nam Kiều dạo này thế nào. Cô ấy bảo muốn theo đuổi một người, đến giờ vẫn bặt tăm. Lương Nghiễn Chi đỡ cô ngồi dậy, đưa em đến biệt thự nhà họ Lục. Hôm nay, Tần Chính Quốc dọn đi, chúng ta tới kiểm tra một lượt. Vâng, trong phòng tạo hình, khi nghe tin Thẩm Tinh Dã cũng sẽ tham gia sự kiện ấy, Hứa Dương phấn khích khác thường. Chỉ là, Thẩm Tinh Dã chỉ là bác sĩ, sao có thể cầm vé vào một lễ hội phim truyền hình? Chẳng lẽ, mua vé chợ đen, biệt thự nhà họ Lục, ôm tâm trạng vừa hồi hộp vừa xúc động, Lục Tinh Dư đứng trước cổng biệt thự. Từ lần rời nhà họ Lục trước kia, cô đã hơn một tháng không về. Sân vườn này đã mọc cỏ dại, cô ngước nhìn căn phòng của mình trên tầng 3, bỗng thấy nhói ở ngực. Lương Nghiễn Chi, anh có biết lúc em nhảy xuống, trong đầu em nghĩ gì không? Gì vậy, em muốn cùng Tần Chính Quốc cá chết lưới rách, may là anh tới kịp. Anh ngưng lấy vai cô, hôn lên trán. Tinh Tinh, mọi chuyện qua rồi, sau này chúng ta sẽ có tương lai tươi đẹp. Em tin anh. Cửa phòng khách bất ngờ mở, quản gia trước hết đẩy ra hai vali rồi lại thêm hai cái nữa. Tần Chính Quốc mặc bộ đồ tân trung đi sau lưng, trông thấy Lục Tinh Dư và Lương Nghiễn Chi, lửa giận ập lên nhưng vẫn phải nén lại. Từ khi Lục Tinh Dư ở bên Lương Nghiễn Chi, đời cô như mở bắp, không ai dám động vào. Ông ta bước lên, chẳng còn vẻ hùng hổ thường ngày, cúi mắt liếc đôi tay đan chặt của họ, lên tiếng. Lương Tổng, Tinh Dư, hai người tới rồi. Sao, có vấn đề gì à? Lương Tổng nói đùa. Tinh Dư là con gái riêng của tôi, anh là con rể tương lai. Chào hỏi một tiếng cũng được chứ. Lương Nghiễn Chi như nghe chuyện cười. Lục Tinh Dư đứng bên lạnh nhạt mở miệng. Đừng coi da mặt như da trâu. Lần đầu tiên Tần Chính Quốc nghe cô phản kích, dựa lưng được nhà họ Lương, cô mới nói vậy. Nếu không thì sao? Ông ta hạ giọng, Tinh Dư, chuyện trước đây là tôi sai. Chúng ta bỏ qua hết, được không? Không, tôi không rộng lượng đến thế, cũng chẳng phải thánh mẫu. Tần Chính Quốc cụp mắt, hai tay chắp sau lưng, cùng quản gia rời khỏi căn biệt thự nơi ông đã ở 6 năm. Sân vắng lặng, gió thổi lùa qua, rát rát nơi má. Sau đó em định thế nào? Lương Nghiễn Chi hỏi. Em muốn tìm người sửa sang lại, lập một viện phúc lợi. Đến lúc đó, em muốn mời một người quen tới trông nom. Anh vuốt mái tóc cô. Theo ý em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những việc sau để anh sắp xếp. Cảm ơn Lương Tổng, khách sáo gì, mỗi đêm em chẳng phải vẫn. Cảm ơn anh đó sao? Khóe môi anh nhếch lên, mấy câu trêu chọc bật ra tự nhiên. Sau đó, hai người cùng tới tập đoàn Quốc Liên, dự án Bắc Ngoại ô đã khởi động, chờ ngày động thổ. Vì dự án thẩm định lâu, quy mô lớn, đội ngũ kiểm soát từng tầng nấc, đặc biệt khắt khe khâu tuyển chọn nhân sự. Lục Tinh Dư cùng đồng nghiệp pháp vụ mỗi ngày đều bám sát hồ sơ trình lên ở các cấp. Tang Vân Chu vẫn ân cần với Lục Tinh Dư, còn cô thì luôn giữ khoảng cách. Lần trước anh ta nghe nói Lục Tinh Dư ở phòng tổng tài nửa buổi, cuối cùng ủ rũ bước ra. Rồi cũng chẳng trở lại văn phòng, nên anh vẫn giữ chút nghi ngờ. Khó khăn lắm mới gặp được cô gái vừa ý đến thế, anh không muốn bỏ lỡ. Gần giờ tan ca, cô nhận được tin nhắn của Nam Kiều. Tinh Dư, tớ quay về làm bà chủ quán ba đây. Tối nay về, Lục Tinh Dư, cậu tới sân bay lúc mấy giờ? Tớ đi đón, Nam Kiều, 10 giờ tối. Tối đó, Lương Nghiễn Chi có tiệc, bèn để Tề Vân đi cùng Lục Tinh Dư ra sân bay. Cô mua một bó hồng phấn ở ven đường, cùng Tề Vân đứng chờ ở cổng ra. Từ xa, cô thấy một cô gái đội mũ lưỡi chai đi tới. Nhìn thoáng qua, Lục Tinh Dư suýt không kìm được. Da Nam Kiều vốn trắng lạnh, còn người đang bước lại gần. Lại như biến thành, cô gái da ngăm, cô dụi mắt, nhìn kỹ thêm lần nữa. Tề Vân nhỏ giọng, cô Lục, thẻ ảnh cô cung cấp, đúng là vị này. Lục Tinh Dư ngơ ngác nhìn Nam Kiều, bước chậm nửa nhịp, ra đón. Kiều Kiều, Nam Kiều lao tới ôm chầm. Tinh Dư, tớ nhớ cậu chết đi được, cứ tưởng cậu không nhận ra tớ nữa. Cậu nhìn xem tớ thành cái dạng gì rồi. Bà mẹ còn tưởng tớ đi tắm nắng làm nâu da đấy. Lục Tinh Dư muốn nói, đúng là có hơi giống. Không đâu, tớ nhận ra cậu may từ cái nhìn đầu tiên. Tề Vân bên cạnh cũng không nỡ vạch trần. Lời nói dối thiện ý, trong xe, Nam Kiều kể chuyện ở đơn vị bộ đội. Từ lời cô, Lục Tinh Dư nghe ra mấu chốt. Có một sĩ quan rất đẹp trai, cô đã yêu anh ấy. Sĩ quan cũng yêu cô, nhưng anh nói họ không thể bên nhau. Vì vậy, vừa mới trở về, Lục Tinh Dư an ủi. Không sao, đàn ông ngoài kia còn nhiều, hà tất chấp niệm một bông hoa. Nam Kiều tháo mũ, cả gương mặt sạm đi, quả thực khác xa cô ngày trước. Đúng đó, cuối tuần này tớ muốn đi chăm sóc da toàn thân, để tóc dài lại. Ấy, làm, đàn ông, lâu quá, suýt quên làm con gái là thế nào. Cô huyệt thuyên một hồi rồi nhìn sang Lục Tinh Dư, kể từ khi thoát khỏi nhà họ Lục. Trạng thái của cô khác hẳn, như ngập trong hũ mật, má có thịt hơn chút, nhưng lại càng xinh. Nam Kiều nhướng mày, khác rồi đấy, Tinh Dư. Mặt Lục Tinh Dư chợt hồng, đưa tay che má. Đâu có, vẫn như trước thôi, có gì thay đổi đâu. Tình yêu của Lương Tổng dưỡng cậu như nuôi một viên trân châu. Yêu như trăm hoa, anh ấy chăm cậu rất tốt. Cách chương.